Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đình đẩy mạnh Ina xuống sàn, cô muốn giả Tịnh Kỳ thì giả cho giống chút đi. Mạc Đình đứng dậy nhếch miệng khinh bỉ. Anh giả vờ say sao? Ina ngạc nhiên, nếu tôi không giả vờ thì làm sao biết được ý đồ của cha con hai người? Mạc Đình, nhưng mà em thích anh thiệt mà. Ina giả vờ đáng thương. Tôi không quan tâm, nói cho tôi biết các người đã làm gì Tịnh Kỳ khiến cô ấy không nói được. Ánh mắt Mạc Đình sắc lạnh nhìn Ina. Nét mặt Ina biến sắc, sợ hãi lắp bắp. Anh nói gì? Tôi không hiểu, cô ấp úng như vậy, xem ra các người đã giở trò đúng không? Mạc Đình cúi xuống, trừng mắt áp sát mặt vào Ina. Ina sợ hãi, từ từ lách lùi lại phía sau. Soảng, Tịnh Kỳ, Mạc Đình chạy ra mở cửa nhưng không thể nào mở được. Anh từ từ lùi lại phía sau, dùng sức đá mạnh vào cửa. Ina há hốc miệng kinh ngạc nhìn cái cửa bị hư chỉ vì một cú đá. Mạc Đình lao nhanh xuống lầu thì không thấy Tịnh Kỳ đâu. Anh quay trở lại phòng Ina, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến lại gần cô. Anh muốn gì? Ina hoảng sợ, cô ấy đâu? Các người muốn làm gì cô ấy? Mạc Đình đưa tay siết chặt cổ Ina. Ina không thở được, cố vùng vẫy, dùng hết sức lực gắng từng hơi. Ba, tôi, Mạc Đình từ từ nới lỏng tay. Ina ôm cổ thở gấp gáp, dẫn Mạc Đình đến phòng cũ của Tịnh Kỳ. Mạc Đình dùng chân đá mạnh vào cửa, nhìn thấy Tịnh Kỳ quần áo xốc xếch bị Kiến Hưng đè xuống đất khiến Mạc Đình tức giận. Anh tiến đến đá Kiến Hưng ngã sõng xoài ra đất. Mạc Đình cởi áo vest khoác lên người Tịnh Kỳ. Anh xin lỗi, để em phải hoảng sợ rồi. Mạc Đình nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mạc Đình đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến Kiến Hưng. Tôi chưa tìm ông tính sổ thì ông tự tìm cái chết sao? Mạc Đình nghiến răng, Nghiêm tổng, tha cho tôi sai rồi. Kiến Hưng quỳ xuống dập đầu xin tha. Mạc Đình nhếch miệng khinh bỉ, đưa tay nắm chặt lấy cổ Kiến Hưng. Nói, có phải các người đã làm gì khiến cô ấy không nói được đúng không? Mạc Đình tức giận siết chặt, Kiến Hưng dùng tay cố gỡ tay của Mạc Đình. Tôi nói, Mạc Đình buông tay, khụ, Kiến Hưng thở gấp gáp. Nói đi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Năm đó, Kiến Hưng nhớ lại, năm đó, vợ của Kiến Hưng là Cần Mai mang thai Tịnh Kỳ được 7 tháng thì ông phát hiện đứa bé trong bụng bà là con riêng của bà và người yêu cũ. Mất mặt ê chề nên ông chỉ dám nhịn nhục bỏ qua cho Cần Mai. Bà ta cho rằng Tịnh Kỳ chính là một đứa mang lại xui xẻo, khiến bà bị người trong Lâm gia coi thường. Cần Mai sinh ra Tịnh Kỳ nhưng không hề yêu thương chăm sóc cô, mà thay vào đó liền bất chấp lời khuyên của bác sĩ mà mang thai đứa thứ hai là Ina. Khi còn nằm trong nôi, Tịnh Kỳ vì quấy khóc mà bị Cần Mai cho uống một loại thuốc khiến cô từ đó không thể phát ra âm thanh từ miệng được nữa. Nghe tới đây, Mạc Đình không thể nào kiềm cơn nóng giận được nữa mà vung tay đấm vào mặt Kiến Hưng. Súc sinh, Mạc Đình trợn mắt, vậy rốt cuộc các người đã cho cô ấy uống gì? Mạc Đình nắm lấy cổ áo Kiến Hưng. Tôi không biết Cần Mai lấy thuốc đó ở đâu. Kiến Hưng run sợ, Mạc Đình ném Kiến Hưng xuống sàn. Các người nhớ rõ, Tịnh Kỳ là người phụ nữ của Nghiêm Mạc Đình này. Nếu sau này các người dám động đến cô ấy, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Cách chương.